Bất diệt bá thể quyết, chương 1052, thập sát tà quân. Góc truyện audio.com, tiểu tử, lấy ngươi tu vi hiện tại đối mặt cao giai võ hoàng tuyệt không phải là đối thủ. Nhưng nếu ngươi đột phá tới nửa bước võ hoàng, lại thêm lên thập trọng lĩnh vực cao giai võ hoàng muốn giết ngươi rất khó. Cửu Huyên một cái mông ngồi tại Mộ Phong bả vai bên trên, cười hắc hắc nói. Mộ Phong lắc đầu, nói tuy nói ta hiện tại là cửu giai võ tôn đỉnh phong, cách nửa bước võ hoàng cũng bất quá chỉ có khoảng cách nửa bước, nhưng cái này nửa bước có thể không dễ dàng như vậy vượt qua. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, Mộ Phong rất rõ ràng trạng thái của hắn bây giờ, cho dù có đầy đủ linh mạch cung cấp mênh mông năng lượng cũng cần tốn hao không ít thời gian. Mà hiển nhiên, hắn hiện tại nhưng không có nhiều thời gian như vậy, lưu ở. Đây xích tinh bí địa quá nguy hiểm, nhiều ở một lúc hắn bại lộ phong hiểm cũng lại càng lớn. Đặc biệt là xích tinh võ hoàng nếu là trở về, hắn coi như ẩn nấp lại sâu, cũng tất nhiên bại lộ, bởi vì chỗ này bí địa là xích tinh võ hoàng tự thân lĩnh vực rèn đúc ra. Xích tinh võ hoàng tiến vào bí địa vậy thì tương đương với về nhà mình, bí địa bên trong bất cứ dị thường nào đều chạy không khỏi hắn cảm giác. Cửu Huyên nhếch miệng cười một tiếng, nói ta có thể giúp ngươi trong vòng một ngày cấp tốc bước vào nửa bước võ hoàng, một cái giá lớn chính là khi ngươi đột phá võ hoàng thời gian, độ khó sẽ trở nên rất lớn. Mộ Phong lông mày cau lại, nghiêng qua Cửu Huyên một chút, nói, Cửu Huyên. Lần này ngươi thu hoạch cũng không nhỏ, ngươi trực tiếp mượn nhờ vô tự kim thư lực lượng giúp ta thoát đi nơi đây không được sao? Vô tự kim thư rất thần bí cường đại, mà lại hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được vô tự kim thư so ngay từ đầu phải mạnh mẽ hơn nhiều, nếu là vô tự kim thư phụ trợ, Mộ Phong liền có niềm tin rất lớn lặng lẽ im ắng hơi thở rời đi xích tinh cung. Tuy nói linh hồn của hắn cùng vô tự kim thư cơ hồ là hòa làm một thể, nhưng hắn nhưng căn bản không biết như thế nào sử dụng vô tự kim thư lực lượng, vẻn vẹn chỉ có thể thông qua ý niệm đến khống chế vô tự kim thư khép mở mà thôi, duy nhất biết rõ như thế nào phát huy vô tự kim thư lực lượng chính là Cửu Huyên. Cửu Huyên lắc đầu nói, Mộ Phong, người quá ngây thơ, hiện tại ta cùng kim thư cũng còn không có khôi phục tới trình độ nhất định, có thể bất động tốt nhất bất động, bằng không, một khi kim thư khí tức tiết lộ, người ta đều sẽ có phiền phức ngập trời. Mộ Phong, ánh mắt nhắm lại, nói có ý tứ gì? Người nói cái này phiền phức ngập trời, nói với ngươi khi đó hạo kiếp có liên quan sao? Cửu Huyên trầm mặc một lát gật gật đầu nói, phải. Mà lại trường hạo kiếp này sinh ra cùng ta chủ nhân là có quan hệ, tên kia là hướng về phía chủ nhân cùng vô tự kim thư tới, đồng thời không tiếc đem tai họa dẫn tới cửu thiên thập địa đưa tới cự đại hạo kiếp. Mộ Phong trong lòng động dung, từ Cửu Huyên lời nói, hắn có thể nghe được cái sau trong miệng hạo kiếp đầu nguồn đến từ một người hoặc là một cái nào đó rất sinh linh mạnh mẽ. Người nói tên kia là ai? Mộ Phong liền vội hỏi nói. Cửu Huyên đôi mắt bỗng nhiên trở nên xích hồng, lộ ra sâu triệt vẻ cừu hận, một cỗ kinh khủng sát ý nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ bí địa. Phù phù, Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, quỳ một gối xuống. Trên mặt đất bên trên, trong mắt tràn đầy sợ hãi, khó có thể tin mà nhìn xem Cửu Huyên. Thời khắc này Cửu Huyên thực tại quá mức kinh khủng, chỗ tản ra cỗ này sát ý rét lạnh thấu xương, khiến Mộ Phong phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Muốn biết Mộ Phong kiếp trước thế nhưng là vĩnh hằng đế chủ, là năm đó thần kiến đại lục cường đại nhất tồn tại một trong, Cửu Huyên tản ra sát ý có thể để hắn sợ hãi, với hắn mà nói cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hắn là thập sát tà quân. Cửu Huyên mỗi chữ mỗi câu đọc lấy, trên người khí tức lại càng phát khủng bố. Mộ Phong phun một ngụm máu tươi nôn ra, hai đầu gối quỳ trên mặt đất bên trên, hai tay gian nan chống đỡ lấy thân thể, ngẩng đầu gào thét nói, Cửu Huyên. Tỉnh táo lại, lời ấy một ra, chung quanh kinh khủng uy áp lập tức tan thành mây khói, nguyên bản ở. Vào bạo tàu Cửu Huyên cũng rốt cục khôi phục thần trí. Mộ Phong, ngươi không sao chứ, ta vừa rồi không có khống chế lại, thật xin lỗi a. Cửu Huyên vội vàng đỡ dậy Mộ Phong, có chút áy náy nói. Cái này thập sát tà quân đến cùng là ai? Thế mà có thể gây nên các ngươi cái kia thế giới hạo kiếp? Mộ Phong đứng dậy, nhìn về phía Cửu Huyên hỏi. Cửu Huyên mặt mũi tràn đầy kiên kỵ nói, tên kia rất đáng sợ, hiện tại còn không phải ngươi có thể biết đến thời gian, ngươi chỉ phải nhớ kỹ cái này thập sát tà quân vẫn như cũ đang tìm kiếm vô tự kim thư tung tích mà lại những nơi đi qua gió tanh mưa máu thi cốt từng đống. Một khi hắn cảm ứng được vô tự kim thư khí tức như vậy hắn liền sẽ giáng lâm các ngươi thần kiến đại lục mà tới được khi đó, toàn bộ thần kiến đại lục đều muốn hủy diệt liền cặn bã đều sẽ. Không thừa, Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại, cái này thập sát tà quân khủng bố như vậy thế mà có thể hủy đi toàn bộ thần kiến đại lục. Muốn biết thần kiến đại lục mênh mông vô cùng, vẻn vẹn thần thánh triều địa vực tung hoành đều chừng mấy triệu cây số, mà thần thánh triều còn chẳng qua là thần kiến đại lục một khối khu vực mà thôi. Tại Cửu Uyên trong miệng, cái kia thập sát tà quân muốn hủy đi khổng lồ thần kiến đại lục giống như căn bản không cần chút sức lực, cái này cần cỡ nào vĩ lực mới có thể làm đến a? Tại cường đại như vậy tồn ở trước mặt Mộ Phong kiếp trước đỉnh phong thời khắc chỉ sợ cũng bất quá là sâu kiến giống nhau tồn tại. Cửu Uyên sắc mặt nghiêm túc nói, cho nên tại vạn bất đắc dĩ thời gian, ta không sẽ sử dụng vô tự kim thư lực lượng, nhưng ta có thể phụ trợ ngươi, để ngươi cận lực mạnh lên, đừng có lại đi ta chủ nhân năm đó đường xưa. Mộ Phong trầm mặc, hắn lần thứ nhất phát hiện vô tự kim thư với hắn mà nói sẽ là cái phiền toái cực lớn. Thập sát tà quân, hắn mặc dù không có gặp qua, nhưng từ Cửu Uyên trong miêu tả, hắn cũng nghe được cái trước quá kinh khủng, liền vô tự kim thư tiền nhiệm chủ nhân đều bởi vì vẫn lạc mà hắn lại có thể may mắn thoát khỏi sao. Cửu Uyên lườm Mộ Phong một chút tựa như nhìn ra Mộ Phong ý nghĩ, than nhẹ nói, Mộ Phong. Cái này tai họa ngươi trốn không thoát bởi vì linh hồn của ngươi cùng vô tự kim thư dung hợp cũng không còn cách nào tách ra. Cái này cũng mang ý nghĩa tương lai một ngày, ngươi nhất định là muốn cùng thập sát tà quân đối đầu. Hơn nữa còn là không chết không thôi loại kia, Mộ Phong hít sâu một hơi, gật gật đầu nói, Cửu Uyên. Ta biết đến, hiện tại còn xin giúp ta đột phá đi. Cửu Uyên lộ ra nụ cười vui mừng, một đôi móng vuốt nhỏ nắn ấn quyết lập tức trong cơ thể hắn vô tự kim thư lướt ra, lơ lửng tại Mộ Phong hướng trên đỉnh đầu chậm rãi mở ra. Từng chùm kim quang giống như dây nhỏ tự kim thư bên trong lướt ra chợt hội tụ ở cùng một chỗ tràn vào Mộ Phong thiên linh huyệt bên trong. Mộ Phong chỉ cảm thấy thức hải chấn động, một cỗ rộng lớn lực lượng từ hắn thiên linh huyệt cọ rửa mà đến, sau đó rót vào toàn thân của hắn kinh mạch đồng thời bắt đầu nhanh chóng chu thiên tuần hoàn lên. Cỗ lực lượng này thật là nồng nặc a, so xích tinh bí địa tu luyện hiệu quả còn muốn thật tốt hơn nhiều a. Mộ Phong cảm nhận được cỗ này tự thiên linh huyệt tràn ngập tại toàn thân năng lượng, chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, đôi mắt bên trong lộ ra vẻ mừng. Dỡ, kia là tự nhiên, hiện tại rót vào trong cơ thể ngươi chính là vô tự kim thư tự trong không gian rất nhiều linh mạch bên trong rút ra ra tinh hoa nhất năng lượng. Tu luyện hiệu quả đủ để đạt đến ngoại giới 1000 lần. Cửu Uyên có chút đắc ý giải thích nói. Mộ Phong trong lòng động dung, hắn không nghĩ tới vô tự kim thư năng lực cường đại như vậy thế mà có thể chiết xuất linh mạch năng lượng đồng thời chế tạo ra năng lượng tu luyện hiệu quả có thể đạt tới 1000 lần. Cái này nhưng so sánh xích tinh bí địa tu luyện hiệu quả mạnh lớn hơn nhiều lắm. Cách chương.